Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095, danh vọng giá trị lại lần nữa tăng vọt. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy chính mình mạch suy nghĩ lập tức bị mở ra tới. Dựa theo hắn cùng Lỗ Phồn Đông ở giữa giao lưu, 400 triệu tổng đầu tư, đổi lấy là 10 cái điểm cổ phần, mà Lỗ Phồn Đông phân chia như thế nào bộ phận này đầu tư thì là hắn sự tình. Bất quá, dựa theo Thạch Lỗi đối Lỗ Phồn Đông lần này hợp tác hiểu biết, Lỗ Phồn Đông hiện tại nhu cầu cấp bách đơn giản cũng là 2 ức mà thôi. Còn lại bộ phận, ban đầu cũng là Thạch Lỗi dùng tới mua những tồn kho đó điện tâm cùng đến tiếp sau điện tâm mua sắm. Chỗ tốn hao chi tiêu, mà bộ phận này điện tâm, Thạch Lỗi không thể nghi ngờ là muốn rót vào tân công ty bên trong. Cái này mang ý nghĩa, Thạch Lỗi đối tân công ty sẽ đầu tư 2 ức. Đây cũng chính là nói, vô luận Lỗ Phồn Đông đối này 400 triệu đầu tư phân phối như thế nào, Thạch Lỗi đã dùng trong đó 2 ức xem như tân công ty đầu tư. Còn lại 2 ức mới là đầu cho Lỗ Phồn Đông. Như vậy đối với đầu tư ngón tay vàng thẻ mà nói, khoản này đầu tư, nhưng thật ra là 2 bút đầu tư. Xuất hiện hiện tại kết quả, có hai loại khả năng tính. Một loại, đầu tư ngón tay vàng thẻ mỗi lần chỉ có thể thẩm tra một khoản đầu tư. Bởi vậy, nó trung thành phân tích ra Thạch Lỗi đầu quân hướng tân công ty 2 ức tương lai ích lợi. Nhưng bởi vì còn thừa 2 ức trên thực tế thuộc về mặt khác một khoản đầu tư, bởi vậy nó không cho tính toán. Nhưng là khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì nếu như Thạch Lỗi đưa vào cái này 400 triệu bị coi là 2 bút đầu tư, đầu tư ngón tay vàng thể hiện ra, hẳn là vô pháp thẩm tra. Lại hoặc là trực tiếp đem cái này 400 triệu hoàn toàn tính toán làm cho tân công ty đầu tư. Như vậy, cũng là một tình huống khác. Đầu tư ngón tay vàng thẻ ngầm thừa nhận khoản này đầu tư chỉ là một khoản đầu tư. Toàn bộ đều là đầu cho Lỗ Phồn Đông. Dù sao, thành lập tân công ty, nhìn như cùng Khổng Nguyệt hợp tác, trên thực tế vẫn là tại cùng Lỗ Phồn Đông hợp tác. Tân công ty thuộc về Khổng Nguyệt này bộ phận cổ phần, vẫn như cũ muốn từ Lỗ Phồn Đông tiến được đầu tư mới được. Chỉ bất quá khoản này đầu tư bị chia làm 2 bộ phận. Đầu quân đến Lỗ Phồn Đông sở nghiên cứu trong kia 2 ức, mới là đầu tư ngón tay vàng thẻ vô pháp phân tích người yêu. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì khoản này đầu tư, cùng cho Đinh Vũ này bút đầu tư một dạng, sẽ bị coi là không phải ích lợi hình đầu tư. Mà không phải ích lợi hình đầu tư không cách nào tính toán tương lai ích lợi. Cái này thuộc về đầu tư phạm chủ, lại không cách nào phán đoán tương lai ích lợi. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi làm ra, lại tất cả đều là thương nghiệp hành vi. Vừa lên đến liền trực tiếp thỏa đàm cổ phần. Cái này dẫn đến đầu tư ngón tay vàng thẻ khó xử. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là đem đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư. Mới xuất hiện vừa rồi kết quả, trong nháy mắt, Thạch Lỗi rộng mở trong sáng. Không phải ích lợi hình đầu tư a, đây quả thực là quá mỹ diệu sự tình. Ý vị này, Thạch Lỗi không chắc chắn trong tay hắn này tiếp cận 2 ức tiền tài biến thành 400 triệu về sau đầu cho Lỗ Phồn Đông, mà chỉ cần trước cho hắn 2 ức, về sau này 2 ức, hoàn toàn có thể sử dụng tiêu phí hạn mức tiến hành thanh toán. Trùng hợp là, Thạch Lỗi cho Đinh Vũ tiền, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bên kia nhiều nhất còn cần mấy trăm vạn mà thôi. Kế tiếp hạn mức chu kỳ, Thạch Lỗi liền có thể chống đi hơn 2.000 vạn dùng cho Lỗ Phồn Đông bên này đầu tư. Vận khí thủy chung là đứng tại Thạch Lỗi bên này. Đinh Vũ bên kia vừa vặn tìm được hạng mục phát triển nghiên cứu đột phá. Lỗ Phồn Đông bên này vừa vặn không có khe hở kết nối không phải ích lợi hình đầu tư. Còn lại, chỉ cần Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông thỏa đàm cái này 400 triệu đầu tư trả tiền phương thức. Thạch Lỗi cần trước thanh toán 200 triệu cho Lỗ Phồn Đông. Mà còn lại 2 ức, làm theo có thể dùng trả tiền từng đợt một phương thức từng bước cho hắn. Đương nhiên, nếu như Hắc Tạp nơi đó, còn có thể bởi vì Thạch Lỗi lần này đầu tư, lại một lần nữa ủng hộ dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển. mà đem hắn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức gia tăng một số tỷ lệ phần trăm. Vậy thì càng thêm mỹ diệu. Xem ra, trừ muốn cùng Lỗ Phồn Đông thương lượng đầu tư trả tiền phương thức bên ngoài, còn cần cùng Hắc Tạp hảo hảo nói dóc, gia tăng không phải ích lợi hình đầu tư tỷ lệ. Cái này không chỉ có thể giải quyết Thạch Lỗi vấn đề tiền bạc, còn có thể hữu hiệu trợ giúp hắn thoải mái hơn tiến hành hạn mức tiêu phí. Dược Nhị cú điện thoại này, đến đơn giản quá kịp thời. Hắn không chỉ là nhắc nhở Thạch Lỗi, mặc kệ Đồng Trì Thanh phải chăng có vấn đề, Đồng gia khẳng định xảy ra vấn đề, còn thuận tiện lấy trợ giúp Thạch Lỗi giải quyết đầu tư ngón tay vàng thẻ mang đến cho hắn làm phức tạp, nhưng là, tùy theo mà đến, là Lỗ Phồn Đông cái kia sở nghiên cứu đầu tư, đến cùng đáng giá vẫn là không đáng, Thạch Lỗi cũng đã vô pháp phân tích, xem ra, muốn không sử dụng danh vọng giá trị, vẫn chưa được a, rơi vào đường cùng, Thạch Lỗi đành phải điều ra danh vọng hệ thống, nhảy vào hắn tầm mắt, là lại một lần nữa tăng vọt danh vọng đáng. Thạch Lỗi nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước hắn mở ra danh vọng hệ thống thời điểm, danh vọng giá trị là 9,624 điểm. Hắn lúc ấy dùng một điểm đi thăm dò theo tiếng nhìn giá trị rõ ràng chi tiết. Còn thừa danh vọng giá trị, hẳn là 9,623 điểm. Thế nhưng là, hiện tại, biểu hiện tại danh vọng hệ thống bên trên, danh vọng giá trị số lượng vậy mà đạt tới 1,5371 điểm. Cái này biểu thị, trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi danh vọng giá trị, vậy mà tăng trưởng vượt qua 5.000 điểm, đạt tới hơn 5,700. Quản chi có danh vọng thẻ gấp bội hiệu ứng, Thạch Lỗi danh vọng giá trị, cũng tăng trưởng hơn 2,800. Mà trong khoảng thời gian này, Thạch Lỗi cơ hồ cái gì cũng không có làm a. Danh vọng giá trị tại sao lại gia tăng nhiều như vậy, đương nhiên nhất định phải làm rõ ràng chuyện này, Thạch Lỗi lập tức lựa chọn thẩm tra danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Khấu trừ một điểm danh vọng giá trị về sau, Thạch Lỗi tiến vào danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết giao diện. Đầu tiên, nhảy vào Thạch Lỗi tầm mắt, chính là một cái cao đến 800 điểm danh vọng giá trị gia tăng. Mà cho Thạch Lỗi mang đến cái này 800 danh vọng giá trị người, lại là đều mở bày. Không phải liền là hố ngươi giá trị 2 ức thủ cảo a, về phần hận ta hận thành dạng này a 800. Danh vọng giá trị, Thạch Lỗi lắc đầu, khó có thể tin suy tư. Liền xem như tăng thêm đều mở bày đối Thạch Lỗi các loại kính sợ, sợ hãi chờ một chút tâm tình. Cái này danh vọng giá trị gia tăng cũng lộ ra quá cao. 200 điểm cũng là hận không thể một người đi chết trình độ. 800, Thạch Lỗi nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể nhượng đều mở bày như thế oán hận chính mình. Đang nghĩ ngợi, Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét. A, thật đúng là xảo cực kỳ. Cú điện thoại này vậy mà là tới từ Nam Phi. Mặc dù chỉ là từ quốc tế khu hào đoán được cú điện thoại này đến từ Nam Phi, có thể Thạch Lỗi đã biết gọi điện thoại người đến là ai. Đương nhiên là đều mở bày. Thạch Lỗi tại Nam Phi cũng không có gì bằng hữu, cũng chỉ có đều mở bày có khả năng gọi điện thoại tới. Hắn nghe điện thoại, nói, ta là Thạch Lỗi, vị nào Thạch tiên sinh, ngài thật sự là giỏi tính toán a. Đều mở bày thanh âm vậy mà không có oán hận, thậm chí cũng không có phẫn nộ, bình tĩnh nhượng Thạch Lỗi có chút giật mình. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, Tề tiên sinh vì cái gì nói như vậy, Thạch tiên sinh liền không cần trang. 12 tên nhà thủ cảo, không phải đã rơi vào tay ngài a, còn đem dương tốt gắt gao trói ở bên cạnh ta. Ta chỉ là rất kỳ quái, ngài là làm sao biết đám kia lá trà có vấn đề? Ngài lại là thế nào đem ta lá trà cho đổi đi? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thạch Lỗi có thể không tâm tư cùng đều mở bày đi giải thích những này. Tề tiên sinh cũng giấu giếm ta thật khổ. Ta hơi kém liền tin tưởng ngươi thật không có cầm tới chớ bính chung sở hữu tài sản. Bất quá, này giá trị quá 100 triệu phỉ thúy. Ngươi lưu lại 7,800,000, tăng thêm trước đó ngươi cùng dương tốt từ chớ vũ trong tay đạt được. Lại thêm ngươi từ phu nhân ngươi nơi đó đem tới tay. kỳ thực cũng có hơn một cái ức. Không làm vô độ tiêu xài. Số tiền kia, hẳn là có thể cho ngươi cùng Dương tốt song túc song phi tiêu giao tuổi già. Không phải sao, Thạch tiên sinh thật là làm cho ta đầu dạp xuống đất. Đều mở bầy câu nói này. Rốt cục hiện ra một tia oán hận tâm tình. Nguyên lai người đã đến Nam Phi. Ta còn tưởng rằng ngươi tại lĩnh Tây nhìn thấy Dương tốt thời điểm. Liền sẽ nhịn không được cho ta điện thoại tới. Thạch lỗi vẫn như cũ mỉm cười nói. Người thắng lợi cũng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.